Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, toàn diệt. Người muốn xuống dưới, Tô Cảnh hướng về Clea hỏi, Clea hẳn không có nằm mơ, cũng không có báo hiệu. Bất quá, nhớ kỹ trong phim ảnh nói, Clea kỳ thật cũng là có báo hiệu, chỉ bất quá nàng báo hiệu không có Alex Browning mãnh liệt như vậy. Rõ ràng như vậy, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Thật giống như hiện tại, Alex Browning hô to máy bay sẽ bạo tạc. Clea cảm thấy liền không quá bình thường, cũng dự định xuống dưới. Tô Cảnh tránh ra vị trí. Clea sau khi rời khỏi đây còn đem hành lý của mình đem ra. Đang lúc nàng phải đi thời điểm, do dự một chút quay đầu đối với Tô Cảnh nói. Ngươi cũng xuống à? Tô Cảnh cười. Chỉ là cười, không nói gì. Cái nụ cười này để Clea cảm thấy có chút không quá bình thường. Bất quá lúc này cũng không lo được cân nhắc nhiều như vậy. Dù sao nàng có thể nhắc nhở đã không tệ. Về phần nguyên nhân, liền chính nàng đều nói không ra như thế nào lại cùng một người xa lạ nhiều lời đây. Cho nên Clea đi xuống. Tô Cảnh biết rõ máy bay sẽ phải bạo tạc, nhưng là hắn không có ý định ly khai. Hắn mục đích là vì nghiệm chứng nếu như không ở danh sách người lên máy bay, có thể hay không bạo tạc. Clea đám người xuống dưới về sau sẽ phát sinh cái gì Tô Cảnh cũng biết. Cho nên hắn hiện tại chỉ là an an ổn ổn ngồi tại chỗ. Người gây chuyện xuống dưới về sau, không bao lâu, cùng đi theo hai vị lão sư, trong đó một cái nam lão sư lại đi lên. Hắn cùng những bạn học khác nói xử lý kết quả. Những cái kia bị đuổi xuống người chỉ có thể ngồi chuyến sau. Một cái khác gọi là Valerie nữ lão sư sẽ lưu lại chiếu cố bọn họ. Để mọi người không cần lo lắng, an tâm chờ lấy cất cánh liền tốt. Sự tình xử lý xong, tiếp viên hàng không cũng đi lên một phương diện trấn an. Một bên cất cánh phía trước chuẩn bị, cũng không lâu lắm, máy bay bay lên, từ chạy đến cất cánh, vừa mới bay đến không trung. Máy bay liền bắt đầu chuyển động, theo sát lấy liền nghe thấy oanh một tiếng, tựa hồ là cái gì nổ tung. Khẩn trương các hành khách hướng về bên ngoài nhìn lại, cánh bắt đầu cháy rừng rực, sau đó lại một tiếng nổ, toàn bộ cánh đều nổ. Không, chấm ngoặc kép, Sam cùng Molly kinh khủng hối hận hô to, cứu, cứu chúng ta, cứu, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Cabin vậy mà rách ra. Molly siêu một tiếng lập tức liền bị hút ra ngoài. Sam quay đầu đi xem, liền gặp được bay ra ngoài Molly đụng phải cánh bên trên. Trong nháy mắt, phân thành hai nửa, vốn là bạo tạc thiêu đốt cánh cũng bởi vậy đứt gãy. Bay ra ngoài. Không, chấm ngoặc kép, không đợi Sam bi thống đây. Bởi vì cánh bạo tạc đưa đến phản ứng dây chuyền, toàn bộ máy bay đều nổ. Ngọn lửa cuốn tới, trong nháy mắt liền đem phi cơ phía trên tất cả mọi người nuốt mất. Máy bay bạo tạc, giải thể thành vô số khối tản mát xuống dưới. Mơ hồ còn có thể trông thấy rất nhiều chấm đen nhỏ rơi xuống. Trong đó, thì có Tô Cảnh. Tô Cảnh nổi bồng bềnh giữa không trung, chậm rãi hạ xuống, trong lòng cũng rất cảm thán. Hắn không có cố ý chống đối, nhưng lại không có thụ thương. Nhưng máy bay bạo tạc, hỏa diễm cuốn tới thời điểm, Tô Cảnh liền bị hút ra ngoài. Mà trên không trung, máy bay hài cốt bị tạc từ phía bay ra ngoài, lại không có một cái nào hướng Tô Cảnh phương hướng bay tới. Tô Cảnh thấy rất rõ ràng, có mấy người cùng giống như mình may mắn, nhưng lại không may mắn như vậy. Bọn họ chết bởi bạo tạc hài cốt. Đương nhiên, coi như có thể còn sống sót, dạng này độ cao rơi xuống cũng sẽ ngã thành thịt nát. Cho nên chỉ có bản thân một người có thể sống sót. Cái này cũng mang ý nghĩa, coi như không ở danh sách người lên máy bay, cũng sẽ không dẫn đến trên phi cơ này người bình an vô sự. Chỉ có thể thiết kế ra đủ loại trùng hợp, để cái này người không đáng chết sống sót. Lạch cạch, Tô Cảnh mũi chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Mờ tối bầu trời vẫn sáng quang mang. Phụ cận rất nhiều nơi đều có máy bay hài cốt cùng thiêu đốt dấu vết. Tô Cảnh đã nhìn thấy rất nhiều quỷ hồn. Người chết quỷ hồn. Lập tức, Tô Cảnh tiến nhập tử thần hình thức. Bắt đầu đem những cái này quỷ hồn từng cái đưa vào tầng thứ 5 tiểu địa ngục bên trong. Trong đó, cũng có Sam cùng Molly. Tô Cảnh nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm. Bọn họ vẫn là một bộ buồn bực bộ dáng đây. Ai có thể nghĩ vậy mà lại là tại tình huống như vậy xảy ra chuyện. Còn lại là ở trên máy bay. Liền chạy đều không địa phương chạy. Chỉ có thể chờ đợi chết. Tốt, đi các ngươi nên đi địa phương A. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Bọn họ tuy nhiên còn muốn hỏi cái gì. Bất quá Tô Cảnh không cho bọn hắn cơ hội. Trực tiếp đưa đi tiểu địa ngục. Phi cơ phía trên hành khách đều đưa đi tiểu địa ngục. Tô Cảnh lại cảm giác được nơi xa tựa hồ còn có một cái linh áp. Theo bản năng nhìn sang, mới phát hiện đây là một cái quầy rượu. Quầy rượu nóc nhà đã sập, tựa hồ là bị trước đó đoạn cánh hài cốt cho đập trúng. Sau đó, Tô Cảnh nhìn thấy Nathan, người chết. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Nathan biểu tình rất phức tạp, người chết như thế nào? Người không phải thu được tuổi thọ của người khác còn sống sao? Tô Cảnh thật đúng là không có đi tra tử vong danh sách bên trên có hay không hắn. Đúng vậy a, nhưng là ở tử vong trước đó mới vừa làm kiểm tra. Bị phát hiện mắc bệnh ung thư, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Nathan khổ sở nói ra, vốn cho rằng người kia thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Hẳn là còn có thể sống thật lâu. Ai biết hắn vậy mà mắc bệnh ung thư. Lúc nào cũng có thể sẽ chết. Kết quả, cứ thế mà chết đi. Toàn bộ quầy rượu nhiều người như vậy. Lớn như vậy đoạn cánh nện xuống đến. Lại vẫn cứ chỉ có một mình hắn chết. Kết quả này đừng nói là Nathan. Ngay cả Tô Cảnh đều không nghĩ đến. Nhìn ra Olivia bởi vì tử bá trang nguyên nhân nhảy qua đến. Những người khác, Toàn Diệt A, đem Nathan cũng ném vào tiểu địa ngục. Tô Cảnh lúc này mới thản nhiên đi sân bay. Trước đó máy bay cất cánh. Phi ra một đoạn sau mới bạo tạc. Tô Cảnh tử thần hình thức đến sân bay. Rất nhanh liền gặp được mấy cái kia chạy thoát người. Sân bay cũng tốt. Cảnh sát cũng tốt. Hẳn là đều cho bọn hắn làm ghi chép cùng điều tra. Tô Cảnh nhìn thoáng qua. Đem tên của bọn hắn từng cái ghi lại. Todd, Terry, Valerie, Billy, Carter, Alex Browning, Clear, Tô Cảnh từng cái tìm đúng chỗ. Đại khái biết rõ người nào là người nào. Lúc này, học sinh phụ huynh nhận được tin tức đều đến đây. Gặp được con của mình không có việc gì. Tự nhiên là một fan may mắn cùng quan tâm. Duy chỉ có, Clear, chỉ có bản thân một người. Hơi hơi quệt miệng, cố ý lộ ra không quan tâm bộ dáng. Lúc này, trừ Tô Cảnh bên ngoài đoán chừng cũng không có ai chú ý nàng. Nhìn xem Clear cái kia dáng vẻ không sao cả. Không thể không nói. Thật đúng là một cái kiên cường nữ nhân. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.